Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109. Hy vọng chư vị bán ta cái mặt mũi. Người đến không phải người khác, chính là ơ. Trước mắt hắn thực lực đã sơ bộ có trở thành một cái mãng phu, điều kiện cơ bản. Có câu nói rất hay, học tập ma pháp mặc dù không thể 100% giải quyết vấn đề, nhưng lại có thể 100% giải quyết chế tạo vấn đề người. Đã có thể thô bạo, cần gì phải phí tinh lực như vậy đi động não đâu. Hả, làm sao cảm giác giống như là lạ ở chỗ nào dáng vẻ. Khác đừng giết ta, ta nói, ta cái gì đều nói cho ngươi. Trên mặt đất còn lại một cái duy nhất, Raven Tiêu Ma đạo sĩ đã sợ tè ra quần, thật sự đi tiểu, dưới đũng quần ướt một mảnh, một cỗ mùi khai. Chúng ta công hội thành viên đều dựa theo hội trưởng mệnh lệnh phân tán tại dãy núi các nơi. Liền xem như ta, cũng không biết chúng ta công hội thành viên khác ở nơi nào. Tựa hồ là lo lắng ơ một đao đem chính mình chặt. Người này cuống quýt mở miệng nói. Thật sao? Nói như vậy ngươi vô dụng. Ơ thần sắc hờ hững khoa tay một cái trong tay ám long nhận. Mở miệng yếu ớt nói. Ám long nhận chính là ơ vì hắn mới đao lấy được danh tự. Trong đó ngụ ý chính là đến từ cửa đen lớn cùng máu rồng hai loại phương diện vật liệu. Lúc đầu chuẩn bị gọi là hắc long lưỡi đao, nhưng thực sự không dễ nghe, lúc này mới đổi thành cái tên này. Raven Tail ba người dòng độc đinh trong nháy mắt bị ơ một phen dọa đến lại tè ra quần một bãi, kém chút không có trực tiếp ngất đi. Vội vàng hoảng sợ nói, chờ một chút, mặc dù ta tìm không thấy còn lại công hội thành viên, nhưng là ta chỗ này có một viên thủy tinh cầu, có thể thông qua nó trực tiếp liên hệ hội trưởng của chúng ta. Nói xong, Raven Tail thành viên cuống quýt đem một viên trong suốt thủy tinh cầu đưa cho ơ. Ơ tiếp nhận thủy tinh cầu, nhìn mấy lần về sau, liền đem nó thu vào. Sau đó tiếp tục mở miệng nói, các ngươi công hội người mục đích tới nơi này là cái gì sao? Tìm kiếm bảo tàng, cái gì bảo tàng? Không rõ ràng, chỉ là nghe hội trưởng nói tựa hồ là cái nào đó mạnh đại ma đạo sĩ di sản. Là một bút tài sản to lớn, cái này Raven Tail thành viên nói không tỉ mỉ. Đối với việc này hoàn toàn chính xác không phải hiểu rất rõ. Ơ lại hướng hắn hỏi một ít chuyện, sau đó liền đem hắn đưa lên đường. Một đao giải quyết, không thống khổ chút nào. Thậm chí liền xem như cái này Raven Tail thành viên chính mình cũng không nghĩ tới. Sau khi chết trong ánh mắt, vẫn như cũ còn tràn ngập vì ơ giải hoặc vui vẻ chi tình. Chém chết cái này Raven Tail thành viên về sau, ơ đầu não vỏ đau đớn lại hơi tăng thêm như vậy một tia. Hắn tại nguyên chỗ chờ đợi đại khái mấy chục giây. Nasu cùng Happy cái này một người một mèo mới cuối cùng chạy tới. Nhìn thấy bên trên nằm ba bộ thi thể, Happy cùng Nasu biểu lộ đều không có biến hóa gì. Mặc dù Nasu bình thường động thủ đều tôn trọng, không sát sinh ma pháp, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không có giết qua người. Dù sao ma đạo sĩ thế giới chỉ bằng vào miệng pháo có thể sống không xuống. Nasu, chúng ta đi. Nasu vừa vặn đến, không đợi hắn nói ra một câu, ơ đột nhiên liền hướng về một phương hướng bôn tập mà đi. Lập tức để Nasu cùng Happy hai người lần nữa một mặt mộng bức. Ơ ngay từ đầu chỉ là coi là Ivan là mang theo mấy cái chủ yếu công hội cán bộ tới nơi này, nhưng là hiện tại xem ra Ivan quả thực là toàn bộ sao huyệt xuất động a. Không chỉ như thế, thậm chí hiện tại nơi này còn có còn lại công hội ma đạo sĩ, dòng binh, thợ săn các loại, thật đúng là không là bình thường náo nhiệt. Bất quá ơ cuối cùng không có quên chính mình lần này đi ra, giải sầu, mục đích chủ yếu. Từ cái kia Raven Tail thành viên trong miệng đạt được tin tức về sau, ơ lập tức liền bắt đầu hành động. Ơ, chúng ta rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Nasu mở miệng nói, tìm người, người nào? Một người chết, nhàn nhạt trả lời. Tìm được, đột nhiên, ánh mắt lóe lên, xuyên thấu qua rừng rậm ở giữa khe hở. Hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện một đám nhân ảnh. Đám người này nhìn tình huống tựa hồ chia làm mấy cái phe phái khác nhau. Mà một cái trong đó trận doanh chính là thuộc về Raventel. Người dẫn đầu chính là một người dáng dấp hình thù kỳ quái. Thấp mập lùn béo, chải cái nhỏ tóc chải ngược. Rất giống một cái hình bầu dục hình cầu ma đạo sĩ. Nhìn thấy người này, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo hàn quang. Now Pudding, rốt cuộc tìm được ngươi. Trong rừng rậm mấy cái trận doanh người cũng tại lẫn nhau rằng co. Bởi vì lần này bảo tàng quan hệ, bọn hắn đều rất rõ ràng định vị của mình. Đồng thời cho tới bây giờ, đám người này đại khái có thể chia làm hai đại trận doanh. Một cái chính là Hắc Ám Công Hội trận doanh, một cái khác thì là Chính Quy Công Hội trận doanh. Hai đại trận doanh bầu không khí lúc này đang từ từ hướng phía một cái cực điểm thôi động. Trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng, phảng phất lúc nào cũng có thể khai chiến đúng lúc này. Đột nhiên, chỉ thấy Hắc Ám Công Hội trận doanh sở thuộc trên mặt đất bỗng nhiên nổi lên một đạo cự hình ma. Pháp trận, vô cùng mãnh liệt ma lực gợn sóng từ trong phát ra. Dị thường chấn nhiếp lòng người. Cái này một ý bên ngoài trong nháy mắt để ở đây Hắc Ám Công Hội rất nhiều ma đạo sĩ sắc mặt đại biến. Nhưng không đợi bọn hắn làm ra phản ứng, một con đỏ thẫm dao ở giữa khủng bố cự trảo liền bỗng nhiên từ trong mọc lên. Trong chốc lát, vô số hắc ma đạo sĩ trực tiếp bị quét ngang mà ra. Cùng lúc đó, Chính Quy Công Hội đám người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Một bóng người liền giống như là báo đi săn xông vào hắc ma đạo sĩ trong trận doanh. Rút đao liền chặt, trong nháy mắt, hơn 10 đạo huyết quang trong hư không chợt hiện, lại là một đám thi thể tứ tán mà bay. Mãi cho đến hắc ma đạo sĩ trong trận doanh ương trọn vẹn trống đi một mảnh nhỏ khu vực về sau, bóng người màu đen mới cuối cùng dừng tay. Lạnh lẽo mà tràn ngập sát ý ánh mắt liếc nhìn bốn phương. Thanh âm đàm thoại chậm rãi vang lên. Fairy Tail Ma đạo sĩ trả thù. Hy vọng ở đây chư vị bán ta cái mặt mũi. Không nên nhúng tay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?